Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Hạ Tà Ma Không Dám Ngăn Cản. Lưu Minh đánh một thông điện thoại, phân phó người đi làm, sau đó đề nghị mọi người đi hắn phòng làm việc ngồi một chút, uống trà thủy, mọi người cũng không có ý kiến. Diệp Thiếu Dương cho Lý Nhiều gọi điện thoại, khiến hắn cản tới trợ giúp. Lưu Minh lái xe đến ký túc xá Hạ, thỉnh ba người lên lầu, đến hắn trong phòng làm việc, ngâm vào nước một bầu kim hoa cúc mai. Mấy người bên thưởng thức trà vừa trò chuyện, Lưu Minh ý vị hỏi thăm Diệp Thiếu Dương để tế. Diệp Thiếu Dương phiền muộn không thôi, thẳng thắn nằm trên ghế salon dài nhắm mắt dưỡng thần. Đợi, khả năng còn muốn có một trận đại chiến, phải nghỉ ngơi dưỡng sức. 40 phút sau, làm việc người gọi điện thoại tới, công bố muốn gì đó đã lấy lòng, hỏi tiễn tới chỗ nào. Diệp Thiếu Dương phân phó trực tiếp đưa đến số 4 túc xá lầu dưới. Sau đó đoàn người chạy tới, Đông Tây cũng đưa đến, chứa ở một chiếc cỡ chung trên xe hàng. Diệp Thiếu Dương một cái, hàng không có vấn đề. Lúc này Lý Nhiều cũng đến, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ chờ. Bản thân lần thứ hai tiến nhập ký túc xá đại sảnh, dùng âm dương mâm tìm được càn vị chỗ, dùng đàn mộc là tỏa, từ trong bao xuất ra một khối tơ vàng khăn, chiết thành góc đối, cửa hàng ở phía trên, ở hai bên thượng hai chi đèn cầy vàng, bố trí ra một cái đơn giản pháp đàn. Lại từ trong túi đeo lưng thỉnh làm ra một bộ họa quyền, triển khai, đọng ở pháp đàn phía sau, đang vẽ giống trước mang lên lư hương, thiêu ba bó có thể đuổi quỷ thiên mộc tặng hương. Lại ở đại sảnh tứ giác khởi bốn cái dao dầu đèn trong, dùng ống mực lôi ra hồng tuyến, lấy đèn trong là nhánh, làm thành một vòng tròn lớn, một bên mai mối một bên thì thầm. Ta có một gian phòng, nửa gian tô cùng chuyển luân vương, có lúc phóng xuất một đường quang, thiên hạ tà ma không dám ngăn cản. Hồng tuyến ở trên mặt kiếng không ngừng đạn xuống phía dưới. Một bộ này bố trí đến, hoa nửa lúc, nhưng là ắt không thể thiếu. Sau đó Diệp Thiếu Dương khiến người không liên hệ ly khai, khiến Mã cùng Lý Nhiều hỗ trợ đem đồ vật dọn vào. Xem đến trong đại sảnh bố trí nhiều đồ như vậy, Manner buồn bực nói, Diệp Tử, ngươi làm cho long trọng như vậy, đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương giải thích, điều khác mang ra sau đó, vạn nhất phong ấn bị phá, hậu quả rất nghiêm trọng, phải kịp chuẩn bị. Tả Vũ Tinh cũng đi tới, nhìn chằm chằm pháp đàn phía sau treo bức họa, hỏi, ai vậy, Trương Thiên Sư sao? Không cần loạn, đây là Vu Khiêm, Vu Khiêm, Mã góp cái việc vui, đáy nồi thép hợp tác, nói tướng thanh chính là cái kia. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới, Vu Khiêm là Minh Triều trọng thần, dân tộc anh hùng. Tả Vũ Tinh chát chát con mắt, hắn là đạo sĩ, không phải, Vu Khiêm là đệ nhất thanh quan, chết oan chết uổng, phong thần thai thụ phong, là Trung Túc Thiên Quân, thiên hạ quỷ thần đừng không kính ngưỡng, chân dung của hắn nhất định có chấn tà tác dụng. Tả Vũ Tinh lại tựa như có điều ngộ ra, ồ, một tiếng, không ra tiếng, tám hướng thủy tinh kính, hai hai làm một tổ, mặt kiếng trong chiều, bị mở thành một cái hình vuông, dùng cái giá chống đỡ. Diệp Thiếu Dương lại dùng ống mực lôi ra hồng tuyến, quấn một vòng, đây cũng là đang làm gì? Tả Vũ Tinh đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, vạn nhất có quỷ quái phá tan phong ấn, mặt kiếng có thể phản xạ âm khí, ngăn trở chúng nó không biết chạy đi, tốt nhất là gương đồng. Thế nhưng trong lúc nhất thời tìm không được nhiều như vậy, thủy tinh kính cũng sắp là có thể dùng, hai bệ máy khoan cũng bị dọn vào đại sảnh. Mấy người mân mê nửa ngày không biết dùng. Cuối cùng Tả Vũ Tinh dùng điện thoại di động lên internet tra một chút thao tác phương pháp. Sau đó Lưu Minh gọi điện thoại khiến người ta đưa tới hai đại chói dây điện. Từ bên ngoài tiếp điện thoại, Lý Nhiều cùng Mã thao tác. Trước ở bên ngoài thí nghiệm một hồi, máy khoan cũng không khó dùng, mân mê một hồi cũng sẽ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chỉ huy bọn họ khiêng máy khoan đến mô hình địa cầu điêu khắc. Trước, để cho bọn họ dùng máy khoan toái liên tiếp điêu khắc cùng mặt đất xi măng đổ bê tông. Nhất định phải tâm, không sai biệt lắm là tốt rồi. Ngàn vạn lần chớ dùng quá sức. Diệp Thiếu Dương lần nữa dặn, máy khoan vận tác, phát sinh thình thịch đột thanh âm, bị bể xi măng bụi bay lên. Toàn bộ đại sảnh bụi khắp bầu trời. Diệp Thiếu Dương lấy ra khẩu trang, khiến mọi người mang được. Mọi người thế mới biết khẩu trang công dụng ở nơi này. Không khỏi bội phục Diệp Thiếu Dương thận trọng, đem liên tiếp điêu khắc cái bệ cùng mặt đất khối lớn xi măng đều toái sau đó. Diệp Thiếu Dương tiếp nối máy cắt, thí nghiệm một chút, đồ chơi này nhưng thật ra rất dễ dàng cánh trên. Không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng, vì vậy tự mình ra trận, đem cái bệ nội bộ một ít xi măng hoàn toàn mở ra. Sau đó lắc lắc điêu khắc, quả nhiên lay động, Diệp Thiếu Dương yên lòng, chỗ ngồi này điêu khắc quả nhiên là hậu lai tới đây. Chỉ có tầng ngoài đổ bê tông một vòng xi măng, nếu như là thế đi lên, sao có thể nhẹ nhàng như vậy xa nhau. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người cùng nhau tiến lên trước. Đem điêu khắc tâm cẩn thận lấy ra. Nhìn nữa thì ra là mặt đất. Lại là một khối một thước vuông màu đỏ gạch. Cùng bên cạnh bụi xứ sàn nhà hình thành so sánh rõ ràng. Quái, tại sao muốn đơn độc dùng như vậy một miếng sàn nhà? Lưu Minh nghi hoặc hỏi. Các người đều đi ra ngoài trước. Đem mặt kiếng cho ta phong được. Tạm thời không nên vào đến, Diệp Thiếu Dương phân phó nói, các loại tất cả mọi người đi ra ngoài, hắn một mình đi tới sàn nhà trước, ngồi chồm hổm xuống, lấy tay vén một cái, quả nhiên cùng hắn dự đoán dị dạng, sàn nhà là hoạt động, phần dưới đến tột cùng có cái gì, chẳng mấy chốc sẽ công bố, Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, dùng sức xốc lên sàn nhà một cái, vạn. Chữ xuất hiện ở trường rõ ràng chút tia sáng hạ. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, cấu thành vạn chữ lại là sáng loáng dịch thể, đồng thời từ từ lưu động, dưới ánh nến phản xạ ra ngân quang, nhìn qua rất thần kỳ. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, cảm giác một cái, không có bất cứ vấn đề gì, mới lấy tay dính một cái chất lỏng này. Nhắc tới ngón tay vừa nhìn, lại là cái gì cũng không còn dính đến. Nguyên lai là thủy ngân. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Cái này, vạn, chữ, lộ vẻ lại chính là phong ấn. Đây là Phật gia kim cương phục ma ấn. Diệp Thiếu Dương đối với Phật gia pháp thuật có một chút hiểu rõ. Biết thi triển cái này kim cương phục ma ấn cần muốn cường đại pháp lực. Lão hòa thượng nhất định là đắc đạo cao tăng. Thủy ngân trong hơn 10 khỏa sán nếu ngôi sao hạt châu hấp dẫn Diệp Thiếu Dương chú ý, cúi đầu nhìn lại, lúc đầu tưởng pơ, thế nhưng mỗi khỏa rất khác nhau, lớn như dạ minh châu, còn giống mili thất thải sặc sỡ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến chân tướng xá lợi, cái này nhất định là Phật cốt xá lợi. Xem ra nghe đồn là thật, hoàn toàn chính xác có một hòa thượng từng ở chỗ này tọa hóa. Dùng bản thân nhục thân biến thành xá lợi tử phong ấn lại quỷ ồ. Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, nghe xá lợi tử sẽ hòa thượng sinh mệnh sau cùng một tàn niệm. Có thần thông người đều có thể dùng ý niệm tiến nhập. Xem tiền nhân ký ức, tại sao mình không thử một lần? Lập tức ở phong ấn trước khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại con mắt, từ từ mở ra thiên thông nhãn. Mỗi người đều có thiên nhãn, tựa như trên người huyệt vị giống nhau, nhìn bằng mắt thường không gặp, khoa học máy móc cũng vô pháp kiểm tra đo lường, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Người tu đạo đạt được phương sĩ bài vị, thiên nhãn sơ khai, trở thành âm dương nhãn, có thể thấy rõ quỷ mị chân tướng, đạt được chân nhân bài vị, tiến hóa thành thiên thông nhãn, có thể thấy rõ một ít vô căn cứ vật bản chất. Diệp Thiếu Dương đã cao hơn thiên sư bài vị, thiên thông nhãn càng có một chút thần thông, chỉ là mỗi lần mở ra tiêu hao rất lớn tinh lực. Không thể thường dùng, thiên thông nhãn quét xuống một cái, một mảnh hắc sắc tử thủy, vô số bóng đen trong nước giãy giụa, phập phồng, phát sinh tức giận gào thét, không ngừng tuôn hướng trong đầm nước giữa một tòa cầu hình vòm. Nhất tôn cao lớn Phật tượng đứng ở cầu hình vòm thượng, như là một ngọn núi, cả vật thể phát sinh ánh sáng màu vàng. Mỗi khi có bóng đen leo đến tượng Phật bên chân, liền sẽ bị kim quang đẩy ra, rơi xuống trong nước, nhưng ngay lúc đó lại nổi lên, tiếp tục leo lên, lòng vòng như vậy không ngớt. Diệp Thiếu Dương biết, đây là Phật quang tạo thành ảo giác, đại biểu cho vô số ác quỷ không ngừng trùng kích phong ấn tràng diện. Trong lúc bất chợt, Đại Phật chợt mở con mắt, lưỡng đạo như thác nước dòng sông, từ khóe mắt chảy xuống. 47. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.